Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Andy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với tập 28 của Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Andy. Trong rét lạnh lại có lửa sáng. Phi Tâm bị Vân Hy chọt đến choáng váng, cộng thêm nóng nóng không chịu nổi. Tuy nói đang ở giữa hồ, gió thổi rì rào nhưng mà ở trong lòng tự như có kiến lửa bò qua. Nàng bị hắn mắng mà thẹn thùng. Hắn đè giọng xuống một chút, đứng ở bên hồ cũng có thể nghe được. Nàng lùi lại hai bước, thấy hắn tiến tới ép chọt đầu của nàng, sẽ đánh ngang mày, lúc đó cũng không quản, đưa tay bắt lấy tay áo của hắn. Thần thiếp đi ăn trực. Nàng nói cái gì? Vân Hy nghe xong mà suýt ngất, quả thật không thể nào tin vào lỗ tai của mình. Ăn trực. Phi Tầm tím mặt, ấp a ấp úng cả buổi rồi mới nói ra hai chữ. Nàng không phải thực sự là bị bệnh đó chứ? Hắn có một chút lo lắng, đưa tay sờ sờ sau gáy của nàng. Nàng lắc đầu, lại nhăn mặt nói. Thằng thuốc kia, đừng có dùng nữa có được không? Thần thiếp là sắp bị thiêu đốt rồi. Vân Hy cúi đầu nhìn gương mặt của nàng đang vo thành một quả mướp đắng, đột nhiên lại ôm nàng cười. Thoáng chốc lại quên sạch những lời mà nàng nói trước đó. Bởi vì gần đây, nàng điều trị gấp đôi. Bên trong thì lại dùng thuốc của Phùng Ý Xương, còn lại bên ngoài thì dùng dược liệu can khương đặng sâm đương quy, ngâm ở trong nước nóng. Vân Hy lại bỏ toàn bộ mấy món sống nguội này quanh nàng. Lần này, trong lúc Quốc Tuệ Cung một chút trái cây là cũng không có. Trước kia phần phát sang đây cũng là chỉ bày thêm hương, này Tú Linh cũng là nghiêm khắc chấp hành chỉ thị của Hoàng thượng, ngay cả bày biện là cũng không có. Về sau vào hạ, đừng nói là sống nguội gì đó, cả trà là cũng phải kỵ. Nước ô mai ướp lạnh, hạt xanh ngần nhĩ các loại là không thấy ở trong Quốc Tuệ Cung. Phi Tầm bị thiêu nóng tới chân, cả ngày đứng ngồi không yên. Ít ngày trước thì đánh bạo qua chỗ Thái Hậu một chuyến, nhìn thấy mâm hoa quả. Trước kia mấy cái thứ này nàng nào mà để vào trong mắt. Gần đây nàng bị nóng tới phát hoảng, liền mượn diễn trò mà hôm nay mặt mày dày thêm một mấy lớp, nhào vào ăn. Tú Linh thấy là cũng chẳng dám ngăn cản, để cho nàng ăn hơn một nửa mâm vào trong bụng. Lúc này lại bị Vân Hy của trách đến nghịch mặt ra. Bất đắc dĩ nàng mới nói hết sự thật. Chính nàng là cũng vô thượng ngượng ngùng, lại nhưng thang thuốc này quả thật là thiêu cháy người khác. Nàng cũng là không tiện chạy tới những nơi khác ở trong cung để ăn uống, đành phải qua chỗ của Thái Hậu. Thứ nhất là mượn chuyện này chứng minh bản thân không giống với trước kia, thứ hai là cũng có thể thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống. Vân Hy quả thật là cười không nổi, cho dù là ăn đi trực cũng là phải một công đôi việc không thể nào làm lỡ. Nhưng cười thì vẫn là cười, bộ dạng của nàng như vậy làm cho hắn là cũng có thập phần lo lắng. Hắn trước đây xoay Phùng Ý Xương săn sóc thân thể của Phi Tâm xong là cũng phải phái Mạnh Lao Tán đến cùng giải quyết cùng với Phùng Ý Xương. Nếu như Quý Phi có cái gì đó bất ổn thì cần phải nói cho hắn biết trước, tuyệt đối không được mảy may chậm chế. Nhưng mấy ngày nay Phùng Ý Xương là cũng không lại, hắn nghĩ là cũng không có chuyện gì. Thấy bộ dạng của nàng giống như ngồi trên chảo lửa, hắn cũng bắt đầu nóng ruột nóng gan, không khỏi đưa tay ôm lấy nàng, vỗ về cái bụng của nàng nửa đùa nửa thật. Hay là có đi. Phi Tâm nghe xong lại ngẩng đầu, nhớ lại lần trước hắn nói nàng có, kết quả nửa tháng sau nàng thực sự có. Lúc này nghe như vậy, ở trong lòng liền nhảy loạn. Hắn nhìn sắc mặt của nàng, tâm thần lại càng dạo dực. Hôm nay búi tóc sừng trâu lại vô cùng hoạt bát. Phùng Ý Xương mấy ngày nay nói như thế nào? Hắn vừa nói vừa vào đề, vừa đưa tay ngoắc ngoắc Uông Thành Hải bên hồ. Uông Thành Hải hiểu ý, vội vàng dẫn người mang ô lớn qua nghênh đón. Cũng chưa có nói gì. Lúc đó ngâm thuốc, hắn nói là cũng ổn thỏa. Nhưng mà tiến hành cùng lúc thần thiếp thực sự là rất khó mà nhịn. Hắn nói kích hàn khó lọc là ngoài nóng trong hư, giải nhiệt trừ lửa là một chút là cũng không chịu ra. Thần thiếp nghĩ nhẫn lại một chút là cũng chẳng sao hết. Nhưng mà mấy ngày nay thời tiết rất nóng, lại càng khó nhịn. Phi Tâm thành thật khai báo. Chốc lát đám người Uông Thành Hải lại đó, hai người liền đi theo tán ô ra bên ngoài, đi tới Quốc Tuệ Cung. Vân Hy vừa đới đến Cung Tuệ Cung thì cho người đi tìm Phùng Ý Xương tới hỏi, mặt khác lại sai Tú Linh tắm rửa thay y phục cho Phi Tâm trước. Uông Thành Hải cũng hầu hạ thay xiêm y cho Vân Hy. Nay Vân Hy rối rảnh chạy qua đây, Uông Thành Hải cũng lại đem một vài món của Hoàng thượng đặt ở đó, đỡ phải mỗi lần sang lại phải phái người chạy tới chạy lui rất phiền phức. Kỳ thật cung điện này xây ở trên đài cao vừa rộng, hơn nữa lại có lớp đá dày, cách nhiệt chống thấm rất tốt. Mỗi khi tới mùa hè, cho dù là không bầy băng thì là cũng rất thông thoáng và mát mẻ. Phi Tâm thân thể hư hàn, luôn ngại lạnh không sợ nóng. Lúc nóng nhất cũng không dùng băng. Ban đêm cũng là chuẩn bị một ít chăn mỏng. Nay nàng lại táo khí mấy ngày liền như vậy. Đừng nói là đuổi lạnh, cái nóng lại hiện ra. Một hồi Phùng Ý Xương lại đây, sau khi thỉnh an hoàng thượng, Vân Hy hỏi hắn bệnh tình gần đây của quý phi, thấy hắn vẻ mặt ấp úng, trong lòng có phần không được tự nhiên. Hắn liền đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh. Uông Thành Hải thấy ý của hắn, vội vàng đuổi người ra phía xa. Vân Hy trở lại nhìn Phùng Ý Xương. Trẫm đã nói không biết bao nhiêu lần, có chuyện gì, người là phải báo lại với trẫm ngay. Người là tái điếc mắt mù hay là chê mệnh dài? Vì thần không dám. Phùng Ý Xương nghe xong thì vội vã quỳ xuống, thấp giọng nói. Thực ra thì quý phi lại cũng không hẳn là bệnh, chỉ là cần bồi dưỡng một chút. Sao? Vân Hy híp mắt, nhất thời là không phản ứng kịp. Phùng Ý Xương thân là viện thủ thái y viện, thật ra là cho hắn đảm nhận việc chăm sóc tầm bộ như vậy mà nói cũng có một chút không biết trọng nhân tài. Nhưng mà sự ủy nhiệm của hoàng thượng, hắn tất nhiên là phải tuân theo. Thực ra thì can khương đạm sâm đương quy kết hợp với thuộc dược làm thuốc, hơn nữa tư âm của hắn là vô cùng có lợi với chứng âm hư. Ngoài thì là thông mồ hôi bức hàn, trong thì điều kinh nhuận khí, hai bên bổ sung cho nhau, mấy tháng nay quý phi rõ ràng là tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng bởi vì hoàng thượng thỉnh thoảng lại qua Cúc Tuệ Cung, nhóm nô tài bên dưới đều phải cẩn thận làm việc. Tỳ thiện ở bên kia thấy quý phi này được sủng ái, mặc dù quý phi không để tâm nhưng mà cũng muốn nhanh chóng mà lịnh bợ. Quý phi này cáo ốm điều dưỡng, bọn họ ở đầu kia liền phối hợp, hôm nay đưa một chén gà đen tương quỷ cách thủy, ngày mai lại chuẩn bị một chút đông trùng hạ thảo. Mấy cái thứ này tất nhiên đều là thánh phẩm tư âm bổ khí, hơn nữa lại còn là một thứ tốt bổ ấm. Ban đầu, Phùng Ý Xương cảm thấy ăn một chút là không có gì, nhưng mấy ngày kế tiếp, quý phi là còn ăn lót dạ. Nhưng mà tóm lại là không có gì đáng ngại, huống chi, loại nóng này Phùng Ý Xương nào mà dám tùy tiện đưa cho nàng thuốc điều tiết. Vậy cho nên cũng không tiện trả lời cho nàng. Hơn nữa, nàng gần đây lại kỵ sống nguội, cũng là không biết bị kỵ táo bao nhiêu ngày rồi. Vân Hy nghe Phùng Ý Xương huyền thuyền cả buổi mới hiểu được, đột nhiên ở trong lòng kích động muốn cười sằng sặc. Lạc vĩnh trị, lạc chính phi tâm. Nàng mà cũng có ngày hôm nay. Phi tâm thay đổi xiêm y xong thì lại thấy thiền điện bên này đã không còn người. Nàng liền đi đến tẩm điện phía sau, thấy Uông Thành Hải đang đứng ở bên trong trông chừng ngoài rèm, nên bèn im ắng không hề có tiếng động. Cách lớp rèm trong suốt, nhìn vào bên trong trướng, nhất thời nàng hạ giọng. Hoàng thượng, người đã ngủ rồi sao? Ngày dài đêm ngắn, vừa rồi hoàng thượng đã ngồi một chút thì lại mộng mị rồi. Uông Thành Hải nhỏ giọng chép miệng, đưa tay vén rèm để nàng đi vào. Phi Tâm nghe xong thì đau lòng, nhẹ nhàng xách váy, thuận tay cầm một chiếc quạt tròn chỉ bạc ở trên bàn trang điểm. Gần đây chính sách mới được triển khai, công việc các nơi dồn dập đủ loại, đợi mọi việc đi vào trong khuôn khổ, sợ rằng cũng sẽ non nửa năm. Hơn nữa cái này coi như là thuận lợi, còn nếu không, quý tộc các nơi ầm ĩ thì rất phiền toái. Trên tinh thần đó, hắn chịu đựng qua hết năm nay mới có thể thở phào. Một thời gian trước, trong ngoài đều ồn ào, hắn không có một khắc nào yên lòng. Nên nàng trốn ở đây để tránh đầu sóng ngọn gió, cả ngày ăn ngủ đến mập, hắn lại còn càng ngày càng hốc hác, thì nàng làm sao mà không đau lòng. Không phải là nàng không muốn đến Khải Nguyên Điện thăm hắn, cũng không phải là nàng ngại sĩ diện, chẳng qua là nàng muốn giải quyết thọ xuân cùng trước, để cho hắn đỡ phải vướng bận và phiền não. Nàng vén rèm, ngồi bên cạnh của hắn, nhẹ nhàng quạt quạt. Năm nay thực sự rất nóng, so với năm vừa rồi là nóng hơn nhiều. Phi Tâm mặc một bộ váy dài chỉ bạc mở rộng tà áo, áo lại hơi rộng, búi tóc tùng văn. Thấy bộ dạng bình thản của hắn, nàng là cũng an tĩnh hơn rất nhiều. Trước kia nàng lúc nào cũng cảm thấy quy củ không thông, cứ gò bó không được tự nhiên làm cho hắn khó có thể dư giả, lãng phí rất nhiều thời gian. Nàng nhất thời nghiêng người tựa vào, tay này thì mỏi đổi sang tay kia, duỗi tại cánh tay, vòng qua người hắn mà quạt. Gió nhẹ phất qua, mang theo rất nhiều hồi ức. Đột nhiên hắn lại nghiêng người dựa vào một chút, đưa tay ôm lấy thắt lưng của nàng, mặt lại ghé vào bên cạnh của nàng rồi nói. Hôm nay, nàng lại dùng hương gì vậy? Bởi vì những lời này gợi nhớ rất nhiều chuyện đã qua, Phi Tâm mấp môi lại cười cười. Một chút đàn hương, bây giờ cũng là không dám phối nhiều hương cho lắm. Hắn cười nhẹ, ôm nàng xoay người nàng đến bên giường, tay lại xoa nhẹ mặt của nàng. Về sau, nàng ăn ít mấy cái món lạnh một chút. Vừa rồi Phùng Ý Sương đã nói, sống nguội vẫn là nên kỵ. Bất quá, chỉ là đầu ngón tay khẽ vuốt, Phi Tâm đã có phần tê tê, cảm thấy rất quái dị. Nàng nào có dám nhìn ánh mắt của hắn, chỉ rũ mắt xuống đáp lời. Nếu đã không có gì, vậy thì thần thiếp cứ phải nhịn thôi. Vân Hy thấy nàng như vậy, càng cảm thấy rất buồn cười, đưa tay cầm lấy cây quạt ở trong tay của nàng, thuận tay ném một cái. Nhịn một chút đi, rồi sẽ ổn thôi. Nói xong, hắn nửa muốn nửa không, ôm chặt nàng, tựa vào ngực của nàng. Phi Tâm cả người kinh hãi, lập tức người mềm nhũn, cảm giác quái dị đang trào dâng ở trong người. tim thoáng cái lại tăng tốc, khiến cho hô hấp của nàng càng thêm dồn dập. Lại chẳng muốn nhìn, nhưng mà cứ không thể nào nghe lời như thế, mắt lại không khỏi nhìn hắn. Nếu Phùng Thái Y đã nói không có chuyện gì, vậy thì thuốc kia đúng là vô dụng mới đúng. Nhưng hiện tại Phi Tâm cũng là không biết mình đang diễn kịch nhập tâm hay là nàng có chỗ bất thường thật. Mỗi ngày hồn vía đều lên mây. Này hắn nằm bên cạnh, nàng nhiều lần nói với bản thân không thể nào quấy dày, nhưng vẫn không thể nào khống chế được mà dán người qua. Nàng lại dồn người vào ta làm gì? Vân Hy biết rõ nàng bây giờ không nén nổi mà chọc ghẹo, tay lại còn cố ý quyến luyến sau hai bên tai của nàng. Hắn hiểu nàng rõ, sau tai của nàng lại vô cùng mẫn cảm, giống như là đang đẩy nàng, lại làm hại cho nàng khó nhịn. Phi Tầm cảm thấy ở trong đầu của mình đang có hai người đánh nhau, một người rất bình thường thì đang bị người kia kỳ lạ đánh cho đến thòi thóp. Nàng tim đập giống như trống trầu, cái cảm giác nóng bức thiếu nước mấy ngày này lại hăng hái vọt lên, giống như là ăn toàn bộ một quả dưa hấu đó cũng là chẳng có gì tác dụng. Cả người co thắt, đột nhiên nàng nâng nửa người lại tới gần, mở to mắt nhìn Vân Hy. Hết chương. Buông thả nghiêng tình, rồi dạo tận mỹ. Vân Hy thật sự là bội phục nàng, nếu như hắn bồi dưỡng quá trớn giống nàng thì làm sao có thể nhẫn nại như vậy. Buồn cười nhất là nàng cho dù là ăn một chút hoa quả thì có thể tiêu trừ, nhất định là phải chạy tới chỗ của Thái Hậu để ăn trực. Nhất thời thấy nàng mắt mở to giống như là chứa đầy ý xuân, mặt đỏ bừng bừng vô cùng mê người, dùng ánh mắt câu hồn trước giờ chưa có ngắm nhìn hắn. Hắn bất chấp sự bận rộn mấy ngày qua, nay nàng đã ở ngay bên người, lại còn nhìn hắn như vậy, suýt chút nữa thì hắn cũng không khống chế được. Có khi chính hắn cảm thấy rất kỳ quái, thấy nàng hắn mất kiểm soát, nói không được liền vọt lửa. Nàng lại trêu đùa thiêu đốt hắn, có khi nàng lại rất nhu thuận. Ngay cả khi nàng chẳng làm gì, trừng mắt ngẩn người, hắn cũng muốn vọt theo nàng. Làm gì? Vân Hy nín bụng cười, lại cố nén nhìn nàng. Trên vẻ mặt là không rõ ý tứ. Hoàng thượng mệt sao? Phi Tầm tự mình tìm cớ để nói chuyện với hắn, dùng sức ra hiệu cho hắn, bảo rằng không có hiệu quả. Càng làm càng khiến cho Phi Tầm cảm thấy mất mặt. Nàng vốn chỉ là một người da mặt cực mỏng. Nàng thực sự cho rằng Phùng Ý Sơn đã dùng sai thuốc, nhưng mà hiện giờ hoàng thượng đều nói không thành vấn đề, nàng cũng không dám kháng cự mà không ăn uống. Rất mệt. Vân Hy nói xong, đưa tay xoa gáy của nàng. Nàng lại càng cảm thấy khổ, nhanh chóng nằm úp sấp người trên người của hắn. Nhất thời nghe hắn nói mệt, nàng lại cũng chẳng nói gì. Vân Hy thấy vẻ mặt của nàng vặn vẹo, biết đầu óc của nàng bây giờ là muốn vo thành một khối. Trước kia là nàng vừa thấy hắn thì trở nên đần độn, sau đó thường xuyên trưng ra cái bàn mặt mướp đắng cả buổi trời. Lúc đó hắn nhìn thấy lại cực kỳ tức giận, nay thấy chỉ là muốn cười phá lên. Phi Tầm nghẹn một lúc, thân thể lại không nghe lời, tự nhiên là ở trên người của hắn không đứng dậy. Thấy hắn nằm im một chỗ lại cạn sức lực, trong lòng của nàng cảm thấy vô cùng đổi bại. Nhưng mà hắn cứ xoa nhẹ sau gáy của nàng làm cho nàng rất khó chịu, bộ dạng của hắn lại làm cho nàng không muốn rời mắt. Quả thật là có thể nói sắc đẹp làm cho người ta u mê, cả người không ngồi dậy được. Tay của nàng khiêu khích một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng rực, nàng lại khẽ nói: hoàng thượng, thần thiếp sẽ giúp ngài xoa bóp được không? Như vậy sẽ xua tan mệt mỏi. Hắn lại sờ mặt của nàng, lại nở một nụ cười vô cùng mê người. Thấy ánh mắt của Phi Tầm có vài phần đăm đăm, hắn đưa tay kéo dây lưng của nàng, lại nhẹ nhàng trêu ghẹo trên mặt của nàng. Tại sao hôm nay lại biết điều như vậy? Gần đây thực sự rất mệt, mấy ngày qua đều đã chưa ngủ quá một canh giờ. Hắn thuận miệng nói như vậy làm cho nàng vô cùng áy náy. Ngày đó bận rộn đến trời tối, này tiếp nhận các nội vụ lục viện, một số cận thần, ngay cả tới báo chuyện, hắn vẫn luôn giải thích trong một ngày mà không ngủ. Hiện giờ càng bởi vì tiến hành chính sách mới, so với mấy năm trước thì nhiều việc hơn gấp mấy lần, thực sự là ngay cả thời gian ngủ đều không có. Nàng cả ngày ăn uống ngủ nghỉ, mọi việc không để ý tới đã là hưởng thụ, dựa vào cái gì mà lúc này lại làm phiền tới hắn? Ngày thường là còn trung thành trời đất có thể chứng giám, như vậy thì có thể coi là trung thành không? Nghĩ như thế, nàng cho rằng cơn lửa nóng trong lòng đúng là không nên, nhất thời dãy giụa chống người dậy. Thần thiếp biết, hoàng thượng thường xuyên vất vả, luôn muốn hết lòng. Hay là hoàng thượng lên trước đi, dù sao thì ngồi cứng hai vai như vậy cũng không tiện. Thần thiếp là giúp ngài xoa bóp, hãy thả lòng gân cốt một chút, qua một canh giờ ta sẽ kêu người dậy. Vân Hy nhìn vẻ mặt của nàng mà ngượng ngùng, quả thật nàng đã bị ảnh hưởng rồi. Nhất thời, hắn là cũng có một chút áy náy. Hắn bắt nàng kỵ sống nguội, nay lại luôn phiên tẩm bổ. Tiết đại thử, hàng tháng mỗi ngày đều là ngâm thuốc dày vò người, nay còn trêu chọc nàng thực sự là quá mức. Hắn đưa tay ôm lấy cổ của nàng, vuốt ve lông mày của nàng rồi nói: Gần đây, nàng là bị thiếu nước đến phát hỏa, Phùng Ý Sương làm sao mà nói với nàng chuyện này được. Bản thân cũng là không biết làm sao mà ăn hoa quả có thể tiêu trừ. buổi chiều không đi nữa, ở đây với nàng nhé. Phi Tâm nghe xong suy ngẫm cả buổi, nhất thời của họng nghẹn ngào, một câu cũng là chẳng biết nói gì, đầu óc sắp bốc hơi đến nơi. Hắn nói chưa dứt lời, cả người của nàng giống như là bị vạn con sâu chui vào cắn rất khó chịu, mặt mày tím ngắt, gương mặt thẹn thùng cũng là nhanh chóng méo mó. Vân Hy nhìn sắc mặt của nàng thì lại khẽ cười. Giữa ta và nàng còn không thể nào có nói cái gì nữa, làm sao mà phải quanh co, kìm nén đến mức bản thân nhộn nhạo. Lúc trước nàng chẳng phải là nói có hay sao? Giữ đạo bề tôi trước, sau đó hãy nói tới phu thê. Phi Tâm nghẹn lời, nhanh chóng rời lệ. Lời mà nàng nói trước đây vẫn còn văng vẳng bên tai, nàng chưa bao giờ quên. Nàng luôn đặt tình cảm ở dưới đáy lòng trung thành, nhưng chưa bao giờ vứt bỏ. Tóm lại là nàng vẫn luôn mắc nợ Vân Hy. Hắn luôn ủy hiếp và dụ dỗ, coi như là bao nhiêu mánh khóe đều dở ra hết. Nàng mà còn gò bó nhăn nhó nữa thì thực sự là vô nghĩa. Nàng đưa tay ôm lấy cổ của hắn, hơi nóng bỏng phun ra từ sau gáy. Thân hình lại khẽ run mà thì thầm. Chàng hãy ôm thiếp một cái được không? Một hồi, thiếp sẽ giúp chàng xoa bóp. Hắn lại bật cười, vòng tay ra ôm nàng. Làm gì? Lại khao ta sao? Hắn nhìn bộ dạng của nàng, tay ở sau gáy lại nhẹ nhàng xoa lấy nàng. Nàng thực sự rất kỳ lạ, gáy hõm xuống mà lại ngại ngứa, xông một cái thì liền rụt lại. Hắn chuyển sang vuốt tai của nàng, nàng hiển nhiên là thích động chạm ở đó, giống như là một con mèo nhỏ, mặt lại càng đỏ hơn. Nàng cũng chủ động tiến tới hôn lấy hắn. Hắn cũng chẳng di chuyển, mặc cho nàng khoan khoái và dịu dàng, bởi vì nàng vẫn luôn thụ động, vừa cho nên hắn luôn thúc ép nàng, để cho nàng bày bố rồi kéo nàng dậy, để cho nàng lần lượt thách thức được cực hạn của hắn. Thực ra thì bây giờ hắn hiểu rõ, tẩm bộ chỉ là thứ yếu để cho nàng bình thản và buông tay chân. Vốn đối với hắn là cũng chẳng khó gì, nàng chẳng qua là có thói quen nhạy cảm lại cẩn thận, giống như là một con ốc sên chậm rãi di chuyển về phía trước. Nàng là một người đa tâm, suy nghĩ rất nhiều, trước sau đều lo sợ. Càng bởi vì thói quen của nàng tất cả đều đặn hắn đặt ở trên đầu, đạo quan thần nghĩa phu thê tự nhiên là hai ngọn núi đè lên trên người, càng làm trèo lên thì lại càng ngày sau ngã đau hơn. Kỳ thật giữa bọn họ đã sớm phân biệt lẫn nhau. Hắn vỗ về nàng, đem cảm xúc trắng mịn kia in sâu vào chỗ sâu nhất dưới đáy lòng. Bàn tay của hắn xoay nhẹ lên trên vai của nàng. Hắn lại dầu dí, cười một tiếng. Nàng vẫn là nên tiến bộ thêm một chút. Không bằng, hôm nay, ta sẽ dạy nàng một lần. Lúc này, Phi Tâm ở trong lòng của hắn giống như là một con rắn nhỏ. Mỗi một lần nhẹ nhàng vặn vẹo đều làm cho hắn không thể nào tự nhiên đè xuống. Có khi hắn rất mệt mỏi, trên chiều cực kỳ bận rộn, bị người dồn nén lâu dài phải tìm kích thích mới có thể thả lỏng. Đuổi hoa rượt bướm cũng là một loại kích thích, nhưng mà thời gian dài quá cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lại cảm thấy lúc ở cùng với nàng sẽ vô cùng hưng phấn. Thời gian đầu thì thực sự khó hiểu, chỉ là thấy nàng như vậy thì không đè nén được, càng trốn tránh hắn lại càng dồn ép. Mà nay càng phát hiện ra nàng có thể phóng đại tiềm vui, làm cho hắn có khi vô cùng yên ổn, mà có khi lại cực kỳ trào dâng. Sự quen thuộc của hơi thở nàng lại càng ngây ngất, càng hiểu rõ nàng thì lại càng say mê, tình nồng khắc cốt, tinh thần mềm nhũn. Tại nơi lợi ích quyền mưu tranh đoạt ghê gớm nhất, cô không ngại tình cảm phát sinh của hắn, chẳng những không ngại, ngược lại cũng bùng nổ hơn. Nàng ôm chặt lấy hắn, cảm giác mỏi như tê dại đang dừng lại, nhưng bởi vì hắn đầy thấp giọng, trong lòng lại hóa thành gành thác, sự ấm áp chạy ra khắp tứ chi trong cốt. Nàng cho tới bây giờ đều không thích cái thứ gì, hoặc là chẳng có gì có thể thích, nhưng mà hắn sẽ dạy cho nàng. Là hắn bức nàng, ngay cả chính nàng cũng không có tin thực sự tồn tại hay không. Lần này thực sự đã phóng đại lên lòng trung thành, vừa cho nên nàng nguyện ý chịu tiếng xấu thay cho hắn, sẽ chết vì hắn. Mà hiện tại không chỉ có như vậy, nàng càng nguyện ý cùng với hắn tan thành tro bụi. Chỉ khi đối mặt với hắn, đem tất cả những giáo điều để ra sau đầu, nàng cũng là hy vọng hắn có thể hạnh phúc giống như nàng ở trong cung này không hiu quạnh. Phi Tâm dán chặt vào người của hắn, thân thể phủ trên người của hắn, càng nhiều sự hoa lửa là giống nở rộ một đóa hoa đẹp nhất, quyến rũ hắn nuốt trọn hương thơm của nàng. Nàng hôn lên bờ môi của hắn, lại nói nhỏ. Không sao, thiếp muốn đi cùng với chàng. Hắn nhìn ánh mắt của nàng, nàng không khóc, chỉ là hốc mắt ẩm ướt. Hắn lại ôm chặt lấy nàng, môi cong lên. Hắn không lên tiếng gì nữa, mặc cho hồn vía bị cuốn sạch. Cùng đi, cùng nàng. Hết chương. Ái tình mặc sức thêm vui. Trong cúc tuệ cung, trăm ao hồ thơm ấm áp chiếm giữ hết cả một góc tẩm điện. Cây hồ lớn nhất ở tẩm điện bốn bề là cá ngậm ngọc trai không ngừng ào ào nước chảy, chụp đèn tứ phía đều hạ xuống tạm đưa vào trong một góc điện. Dù là như vậy, Giọng nói của Vân Hy vẫn mơ hồ truyền vào lúc cao lúc thấp, làm cho Uông Thành Hải và Tú Linh đợi truyền lệnh ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau. Thường Phúc ở bên cạnh cũng nghiêng mặt, Tú Linh dùng sức cấu Thường Phúc, gần như đá hắn đi ra ngoài. Uông Thành Hải trợn to con mắt, sao có thể nghe tiếng động này như là hoàng thượng đang bị ngược đãi, khi nào thì nghe thấy hoàng thượng kêu gào như thế. Hoàng thượng hạ triều xong liền kéo quý phi từ chỗ thái hậu trở về, hai người lập tức giấu mình trong tẩm điện. Tú Linh đã sớm phái người chuẩn bị nước nóng chờ tắm, sau hai người lại từ tiền sảnh đi thẳng vào. Không bao lâu sau liền nghe âm thanh như vậy, rất dọa người. Uông Thành Hải cũng không dám vọt vào xem, thấy lụt Tú Linh tím mặt, biểu tình cổ quái, hai người cũng không dám đứng xa, sợ một người rồi lại gọi tới. Tú Linh nghe lại càng sợ, trước kia quý phi thị tẩm nào có thanh âm như vậy. Sau đó quý phi đều là mệt đến chết khiếp, ngủ thiếp đi, mọi việc không để ý. Mới vừa rồi hai người bên này đã giày vò nhau, lúc này làm sao mà ngâm nước nóng xong hoàng thượng lại kêu gào lên. Đừng nói thực sự là cho thuốc sai, quý phi kia là có điều gì kỳ lạ. Ở bên ngoài mấy người này thấp tha thấp thỏm, Vân Hy ở bên trong có thể nói đúng là chết đi sống lại. Hắn cũng không biết phi tâm lại là tay nghề đó, có thể khiến cho bắp thịt cứng ngắc của hắn trở nên vô cùng sảng khoái. Hắn không muốn kêu là, nhưng mà cái cảm giác vừa đau vừa thoải mái này thực sự là làm hắn nhịn không được. Cho dù là thái y viện là cũng không ngờ kỹ thuật của nàng lại tốt như thế. Cả người của hắn lúc này đều nằm ở trên tháp, trên lưng phủ một chiếc khăn nhung. Phi tâm quỳ gối trên lưng của hắn, đầu gối và khuỷu tay đều dùng lực tìm chính xác vị trí huyệt đạo, huyệt ngón tay cứng cáp hơn một chút cũng không sao. Ai da, cái đồ chết tiệt, nàng lại có thể giấu ta lâu như vậy sao, lại không nói cho ta biết. Cổ họng của Vân Hy phát ra những tiếng rầu rĩ buồn bực, nhưng mà lại thở dài vô cùng vui vẻ. Ta cũng là mới học qua. Phi tâm cũng là cắn răng bắt đầu lạc giọng, đầu đầy mồ hôi, hao hết nửa sức lực, chỉ là ngón tay không được dành, sau lưng của hắn y như là một tấm sắt. Mấy tháng nay hắn thực sự rất mệt, thái y viện bên kia nào mà dám xoa bóp hắn như vậy. Vốn nàng là cũng không dám, hơn nữa mỗi một lần hắn nổi lên cái tính chẳng thèm ngó ngàng, phi tâm đều bị hắn chỉnh chết đi sống lại, cho dù là có lá gan này là cũng không có khí lực. Nhưng hôm nay quả thật không giống như vậy, gió nhẹ ấm áp làm cho phi tâm có được một chút sủng ái mà lo, không có tê liệt như trước. Hơn nữa, nàng đã đồng ý với hắn, muốn giúp hắn xua tan mệt mỏi bằng bất cứ một cái giá nào. Nàng biết hắn chịu gào lên, lúc trước khi nàng học căn bản là không có cơ hội phát huy trên người của mẫu thân, ai mà lại chịu nổi sự xoa bóp đau đớn như vậy, cũng không thể nào kiên nhẫn ngồi cứng ngắc như thế. Chẳng qua là học được một chút điểm huyệt, luyện tập một chút. Về sau vào cùng tay nghề này cũng đã trở nên vô dụng, lực ở tay cũng là không còn mạnh, cho nên bây giờ chỉ có thể dùng khuỷu tay và đầu gối để thay thế. Nàng biết hắn ngày thường hạ triều xong cũng khó mà sống yên ổn, gần đây rất nhiều chuyện, từng đám công thần tới gặp không ngớt, các viện đều là phải thiết lập lại từ đầu. Chuyện các nơi là quá nhiều, hắn là phải thuận theo trước rồi mới từ từ điều hòa ngồi lâu, và luôn luôn cứng ngắc. Khí lực cũng khó buông lỏng, bên dưới rất đau, lúc này đau nhất, lát hồi thư là do phi tâm căn bản mắt điếc tai ngờ với tiếng la của hắn, một lòng chỉ là muốn giúp hắn dễ chịu mới thôi. Sau khi xoa bóp xong bả vai của hắn, phi tâm lại chuyển đầu ngón tay sang thắt lưng, phần này nàng không dám dùng khuỷu tay. Vân Hy bắt đầu để hai tay ở dưới cằm, được nàng ấn, bấm nhào nặn, xương cốt của hắn đã thả lỏng. Tháp hơi nghiêng tựa vào vách tường điện, chiếc mâm khô giáo được đặt ở trên bàn. Sát tường là một chiếc kệ chạm trổ hoa văn, trên đó có bày một ít sách. Hắn thuận tay, rút ra mấy quyển để xem. Chẳng qua là lễ ký, nguồn huấn các loại. Hắn thấp giọng nói. Mấy cái này, nàng thuộc lâu lâu rồi còn gì? Còn xem làm gì nữa? Mỗi ngày có thời gian rảnh, ngâm nước nóng thì lại không được sao? Phi tâm mơ hồ không rõ. Vân Hy lắc đầu, hắn vừa nói vừa thuận tay đẩy một cái. Vô tình lại lướt qua khe hở ở trên tháp, đột nhiên lại sờ sờ một cái, đầu ngón tay lại kéo ra được một thứ. Hắn nhìn qua, nhất thời mắt mở to, ý lại cười rộ. Hắn chống khuỷu tay nghiêng đầu, quay mắt sang nhìn bóng lưng của nàng. Tóc dài xóa ra vô cùng động lòng người. Nàng cột một chiếc áo dài rộng, lúc này đã tuột hết ra một nửa. Đối với nàng mà nói, nàng lớn lên ở trong mấy lời lễ giáo huấn năm đó, này có thể vì hắn như vậy đã cực kỳ không dễ. Nàng ít khi chủ động lấy ra một lần, hắn tất nhiên là phải phối hợp, vô tình thế nào mà dần lại được sự điên của ngày trước, cùng với nàng hưởng thụ thứ tư vị dịu dàng và mềm mại. Này thấy nàng hăng hái như vậy, trong lòng của hắn tự như là tràn ngập hương thơm say ngất khó, lòng nó nói nên lời. Thuốc kia, nàng vẫn là cứ tiếp tục mà dùng, ta thấy nàng tốt hơn rất nhiều. Bắt đầu điều trị từ tháng 3 năm trước, cũng đã hơn một năm. Cuối tháng 8 năm ngoái, cũng đã thấy có một chút hiệu quả, rốt cuộc là khỏe hơn ngày trước rất nhiều. Hắn nhìn bóng lưng của nàng, lại mở miệng. Phi tâm nghe xong liền đáp, thực ra thì nàng cũng hiểu được quả thật là như thế. Năm trước từng có thai, tuy nói là cuối cùng không thể nào giữ được, nhưng mà tóm lại là khỏe mạnh hơn nhiều. Điều dưỡng tới tận ngày hôm nay, nếu như nàng lại ham lạnh thì sẽ trở đi trở lại. Chẳng phải là phụ một phần tâm ý đó hay sao? Vân Hy nói tiếp. Dưa hấu tuy mát, vải và nhãn tuy rất ngọt, nhưng mà dễ bị thiếu nước. Hại nhân linh tinh gì đó cũng là không tốt cho việc điều dưỡng. Tóm lại là dùng một chút thôi. Nhưng mà lần trước bắt nàng phải kiêng kỵ mọi thứ cũng đã qua rồi. Đại thử là không bị thiếu nước thì sao? Đến lúc đó để cho bọn họ làm mấy món ngọt ấm ấm bổ khí cho nàng, rốt cuộc là cũng có thể khá hơn một chút. Nàng nghe xong thì cảm thấy vô cùng ấm áp. Tuy rằng điều dưỡng này nàng hiểu rất rõ, nhưng mà từ nhỏ tới lớn không ai có căn dặn tỉ mỉ với nàng như vậy. Này bản thân của hắn cũng vì bận rộn mà bất chấp sức khỏe, tóm lại là vẫn nghĩ cho nàng rất nhiều. Nhất thời nước mắt của nàng nhanh chóng trào ra. Phi Tâm, nói chuyện với nàng đó, nghiến răng nghiến lợi làm gì đó? Hắn lại bỗng nhiên mở miệng gọi nàng, tuy chỉ là thấy bóng lưng của nàng, nhưng mà lại tự như là thấy tận sắc mặt của nàng. Phi Tâm sững sốt, xoay nửa người lại, trán đầy mồ hôi, mặt mũi cũng sáng rực, hai mắt rớm lệ cũng không nói lời nào. Nàng vẫn là còn bị nóng sao? Tại sao lại hăng say như vậy? Cả người hắn cũng là nhanh chóng nghiêng qua, khiến cho nàng ngồi chênh vênh. Hắn lại nhìn nàng, mặt cười tủm tỉm. Nàng ngẩn người, mặt lại căng ra, có một chút ngượng ngùng. Nàng muốn xuống dưới, cánh tay của hắn chụp tới, thừa cơ kéo nàng lại. Đột nhiên nét mặt lại trở nên có một chút quỷ dị. Nàng còn giấu giếm điều gì? Bây giờ là còn không mau khai ra. Cả người hắn lúc này giống như là đều thư thái và thoải mái. Sự phiền muộn lo âu ở trên chiếu mấy ngày qua đều phân tán sạch sẽ, tranh thủ thời gian nửa ngày vô cùng quý giá này. Không có. Nàng vội vàng đáp lại, ánh mắt lấp lánh. Nàng lại khẽ thì thầm. Còn có chỗ nào đau nhức nữa hay không? Để ta xoa bóp cho người một chút. Không được, vẫn là nàng giúp nghiêm chỉnh. Bằng không qua hai ngày nữa, nàng lại bất chấp mấy lời cằn nhằn của ta rồi phọt máu mũi đó. Hắn cười, lau đi từng giọt mồ hôi ẩm ướt trên mặt của nàng, cứ nhìn chòng chọc khiến cho nàng vô cùng quẫn bách. Nàng gãi mũi, ngượng ngùng nói. Không, không cần. Quả thật là không giao ra sao? Hắn lại cản rỡ, một tay chống người nhìn nàng, một hồi lại nhướng mày, nói quanh quẩn mấy lời bàn nãy. Một cánh tay khác lại sờ soạng ở phía sau, lấy một thứ thật mỏng đưa ra trước mặt của Phi Tâm. Vậy thứ này nàng lấy từ đâu ra? Phi Tâm đổ ra, liếc mắt nhìn qua cảm thấy hình như đã nhìn thấy nó. Bỗng nhiên nghĩ tới một trang sách lúc ẩn lúc hiện, thoáng chốc cả gương mặt tím ngắt. Nàng nghẹn họng, giống như là khiến cho người ta muốn vặn cổ. Thấy hắn cầm quyển sách kia mở ra làm hai, nhất thời gương mặt của nàng có một chút vặn vẹo. Vân Hy cười, nhìn nàng rụt người lại, vậy vậy sách nói. Nàng có tài này từ bao giờ vậy? Tại sao lại không thấy nàng diễn tập cho ta coi? Lời này của hắn lại càng khiến cho nàng không còn mặt mũi gì, cả người thẹn quá hóa giận. Cái cảm giác muốn độn thổ kia lại càng lớn dần, nhưng mà ép lại càng thể hiện ra tiềm lực vô tận. Thân mình của nàng cứng ngắc trong lòng của hắn, nhưng mà trong mắt lại giống như là một quả lắc đồng hồ nhìn chằm chằm vào trang sách làm cho hắn nổi máu trêu chọc. Mãi đến khi hắn vô tình đưa quyển sách đến trước mặt của nàng, hai tay của Phi Tâm đột nhiên tìm tòi, chợt vung tay mạnh mẽ giống như là một con cọp giữ chụp lấy, càng giống là với một con mèo hoang, la lên mấy tiếng rồi xé tan tràn giấy. Trong lúc được nàng xoa bóp, Vân Hy vô tình sờ ra kẽ hở ở trên giường. Thật ra thì ở trong cung cũng là có Phật Hoan Hỷ. Trong phòng sách có một bộ sách thuật dưỡng sinh như vậy cũng là một chuyện bình thường, chẳng qua là nàng lại có thể mò ra được một quyển, thực sự làm cho hắn hết sức kinh ngạc. Nhất thời lôi ra để trêu chọc nàng. Kết quả là Phi Tâm hoàn toàn không nhịn được. Hơn nữa, gần đây bởi vì nàng tâm bộ mà thiếu nước, tính tình là cũng khó mà kiểm chế. Nhưng mà Vân Hy căn bản là không nghĩ rằng tay của nàng lại có thể nhanh chóng như vậy. Hơn nữa lại còn nuốt gan hùm mật gấu, hủy diệt chứng cứ ngay trước mặt của hắn. Khi hắn vẫn còn đang ngẩn người, đống dây vụn trước mắt đã tung bay. Nàng còn trừng mắt, mặt tím ngắt, hổ thở hổn hển. Lúc đó, hắn phất lông mày lên, siết chặt nàng lại. Phi Tâm nào mà dám nhìn hắn nửa phần, chỉ cảm thấy chống ngực đập liên cuồng. Nàng dùng một chút sức mạnh cuối cùng để xé tan mấy trang sách, cả người đúng là muốn mềm nhũn. Hắn ghìm hẳn nàng lại, nàng lại bị kích động. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, hắn đã híp mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng. Ta vẫn còn chưa nhìn xong thì nàng đã xé rồi. Ngược lại là nàng đó, nàng quả quyết là ta nhìn xong rồi mới bày ra cái bộ dạng này với ta. Hắn nói xong thoáng chốc lại ngồi dậy, lắc lư tay chân của nàng. Mới vừa rồi hắn là vì phối hợp với nàng nên căn bản không dám hành sự tùy tiện, này để cho nàng xoa bóp cả người thư thái. Lúc này ngọn lửa kìm nén hồi lâu đã dâng cao. Hắn lại chợt kéo Phi Tâm xuống. Phi Tâm lại sợ tới mức uốn éo loạn xạ, cổ họng không nhịn được mà muốn kêu lên oang oang. Phi Tâm kêu lên thì Tú Linh bên ngoài lại vô cùng sốt ruột, mới vừa rồi là hoàng thượng kêu, nay lại đổi thành quý phi, hơn nữa âm thanh đó là không to nhưng mà cực kỳ chói tai, làm như là vô cùng thê thảm. Cái cửa tiện đường dày như vậy, tiếng nước chảy hỗn tạp đều có thể nghe, có thể nhận ra nương nương là dùng lực nhiều lắm. Nằm bà U Thành Hải đều ở bên ngoài dậm chân, tiếng gì mà nghe mãi là cũng không đúng, cứ mơ mơ hồ hồ, khiến cho hai người này vô cùng lo lắng, nghi ngờ chủ tử đối phương là có gì kỳ lạ. Đương nhiên Uông Thành Hải lại càng cứng rắn hơn một chút, Tú Linh lại không dám hó hé gì mà lại chừng hắn, nhưng mà cũng là sẵn lòng lui ra xa nửa bước. Hết chương. Cùng nhau nhìn lại quá khứ. Qua một hồi lại chẳng nghe thấy động tĩnh, Tú Linh ở bên ngoài bắt đầu luống cuống, cứ như vậy mà muốn vọt vào, khiến cho Thường Phúc ôm cổ. Thường Phúc thấp giọng kêu. Ấy, bà nội của ta, người yên tĩnh một chút chứ. Chủ tử của chúng ta có được ngày hôm nay không dễ đâu. Người đừng có mà đi vào, phá hư chuyện tốt. Tú Linh thấy Uông Thành Hải đã dán lỗ tai vào, lại vô cùng chuyên tâm lắng nghe ở góc tường. Sau mà của nàng lại càng tím ngắt, thật ra không còn cách nào khác, đành phải vặn lỗ tai của Thường Phúc cho hả giận. Thường Phúc đau đến mức mặt là muốn biến dạng, lại trừng mắt nói. Người là định vặn nô tài đến chết hay sao? Đến lúc đó, đừng để cho nô tài lại dội sấm vào người, ở trong cung cho người coi đó. Hắn cố ý nhấn mạnh những chữ nô tài làm cho Tú Linh tức giận đến mắt trợn trắng. Bên ngoài náo loạn cả buổi, yên tĩnh một hồi, bỗng nhiên Uông Thành Hải vẫy vẫy tay với Tú Linh, hắn nghe thấy bên trong hình như là có tiếng hoàng thượng gọi người. Tú Linh vừa nãy đã thấy Thường Phúc đi lại mặc qua, Uông Thành Hải bên này vội vàng sai người bưng trà bánh giao cho Tú Linh. Hoàng thượng luôn luôn để cho Uông Thành Hải tự mình xử lý, nhưng bên trong có quý phi, Uông Thành Hải to gan đi vào thực sự là không tiện. Thực ra thì Uông Thành Hải cảm thấy thói quen này của quý phi rất có ý tứ. Chủ tử trong cung phần lớn trước khi tiến cung đều là hào môn quý tộc. Quý phi ở trong nhà cũng gọi là hôn nô gọi tỳ. Nô tài cũng là một loại tài sản, có thể tùy ý sử dụng và phá hủy. Vào trong cung, quy chế cấp bậc trang nghiêm và nghiêm minh, địa vị không ngừng tăng, nô tài bên dưới chỉ nhiều không ít, hầu hạ chủ tử khó tránh khỏi động chạm. Chủ tử chỉ cần hưởng thụ thì thôi, làm sao để ý tới chuyện khác. Huống hồ thái giám đã tịnh thân, rồi giàu sức lực hơn cung nữ, còn một số chủ tử lại dựa vào thái giám, căn bản là không cần kiêng kỵ trước mặt của nô tài. Nhưng mà quý phi lại cực kỳ sĩ diện hão, hơn nữa lại không quen để cho thái giám hầu hạ bên người. Uông Thành Hải đương nhiên là biết điểm này của nàng, dứt khoát để cho Tú Linh tự mình đi vào. Bên góc điện đều là ao hồ, lớn một cái, nhỏ có 4-5 cái, còn có tủ y phục hai mặt cùng với gác lửng sánh đối với suối nước nóng thơm mát. Lúc này Tú Linh đi vào, nhìn rèm ra rú xuống, giống như sương khói. Nàng không dám đi ra xa nhìn, chỉ mơ hồ thấy ở trên đài bên cạnh có áo bóng, bên cạnh ao có bóng người. Vân Hy đang ngồi đấu ở trên thạch đài, nhắm mắt nghỉ ngơi, Phi Tâm thì đang ngủ thiếp bên cạnh của hắn. Mới vừa rồi hai người ồn ào một trận, làm cho hắn, giờ lại hại hắn muốn nàng, cuối cùng là ngay cả tắm là cũng chưa tắm, cứ để cho hắn vắt khăn nóng, xoa xoa, rồi lại cả hai cùng ngủ. Nằm trên nền đá nóng rất mệt, thân thể của Phi Tâm mềm nhũn thành gành, hơi nóng khoan khoái, cả người cứ như tan chảy, không bao lâu thì lại ngủ thiếp. Vân Hy ngủ một lúc thì lại cảm thấy miệng khô, vừa rồi hai người ầm ĩ trên tháp thành một đống lộn xộn, vốn là chuẩn bị trà rượu ngon gấp mấy lần, nhất thời thấy nàng đi ngủ, hắn liền muốn uống trà. Tú Linh chậm rãi bưng trà qua, Phi Tâm đang khoác áo choàng tắm của Vân Hy. Nàng đang ngủ trong lòng của Vân Hy, vừa hay giúp hắn che đi một chút cảnh xuân, chỉ có điều hắn là cũng chẳng để ý. Vân Hy từ nhỏ tới lớn ở trong cung, không ngại để lộ ra thân thể trước mặt của nô tài, huống hồ hoàng đế, Lâm Hạnh, Phi Tần đều là phải được phép ghi chép lại. Nô tài ở trong mắt của hắn trên cơ bản chính là công cụ có mục đích. Lại nói tiếp, mấy năm nay hắn cũng đã có bồi dưỡng một ít cảm tình với Uông Thành Hải. Hắn có vẻ tịch mịch, thái hậu năm đó tuy rằng dẫn hắn vào trong cung đối với hắn để nuôi nấng, nhưng mà dù sao cũng không thể nào giống như cha mẹ dân gian đối với con cái bình thường. Từ nhỏ bên người của hắn đã có nhiều hơn nhóm nô tài lượn quanh, chỉ có chủ tớ không có bằng hữu. Nhưng thực ra Uông Thành Hải trước đây thái hậu thấy hắn lớn hơn hoàng thượng vài tuổi, để cho bên người hoàng thượng chơi đùa lâu dài cũng được, cũng là bồi dưỡng một ngày người ăn ý. Uông Thành Hải rất hiểu việc, lại nhìn sắc mặt của Vân Hy, không giống với những nô tài khác chỉ một mực chỉ biết nghênh đón không hề thích thú. Hơn nữa đối với phương diện sinh hoạt của Vân Hy, sự chăm sóc của hắn có thể nói là vô cùng tỉ mỉ và chu đáo, tạo thành thói quen cho Vân Hy. Vân Hy biết một số tật xấu của Phi Tâm, vẫn cho nàng một mấy bộ màu sắc và kiểu dáng phối hợp khác nhau. Hắn thuận tay chụp tới cũng là không phân biệt của ai hết. Có khi cũng không biết vì sao, hắn không tự chủ được mà nhân nhượng một chút ít thói quen nhỏ của nàng mà hắn cho rằng không cần thiết. Ngay cả Tú Linh cũng thấy, ngoại trừ kích động thì cũng có một chút cảm động. Trước kia hoàng thượng cứ nổi tính thì chẳng ngó ngàng gì tới, làm sao mà còn phân biệt được chính điện, thiền điện, phòng khách hành lang, chỉ để ý niềm vui của bản thân mà kệ sống chết của quý phi. Quý phi gãy răng nuốt máu, đến 3 năm vùng vẫy cũng là không chịu để cho nô tài tới gần người. Quý phi ngoài mặt hòa nhã, hoàng thượng cũng là không chịu cho nàng thể hiện. Thái hậu đã từng bước ép sát, một mực lấy quý phi làm đầu hương. Quý phi đạp chân trên vách núi, không một ngày nào sống được yên ổn. Thường Phúc nói không sai, quý phi có được ngày hôm nay quả nhiên không dễ. Vân Hy nhìn lướt qua bên trong trà, đôi tay cầm lấy một chén nhấp một ngụm. Chấm ngủ ở đây một lát, tạm thời sẽ không ra. Tú Linh gật đầu, nhẹ giọng đề nghị. Vậy không bằng nô tình đưa thêm một chút nước sạch cho hoàng thượng. Vân Hy đáp lại, nằm xuống sát bên cạnh phi tầm. Trong cản nguyên cung có một khối đá nóng như vậy, lớn hơn của nàng rất nhiều. Chẳng qua là hắn đã lâu không nằm ngủ trên đó. Hôm nay đột nhiên cảm thấy, cho dù là ở trong cung cũng có thể cảm nhận được tinh khí núi non tươi đẹp, muốn xem đang mang tâm tình gì. Kiếp phủ dù bận rộn, nhưng mà thỉnh thoảng tranh thủ thời gian thực sự là sảng khoái khôn cùng. Phi tâm ngày trước không ngủ trên khối đá đó, nàng rất ngại cứng. Có khi miễn cưỡng nằm một lát thì thấy muốn đi rồi. Nhưng hôm nay nàng lại có thể ngủ một giấc thoải mái như vậy, một chút cũng không cảm thấy chán. Thậm chí có một chút tác dụng tựa như là giải lao. Khó trách mọi người nói đây thật tốt. Vân Hy lại cười nhìn nàng, một thân biếng nhác, vẻ mặt đầy xuân tình, quả nhiên là khiến cho người ta nhìn đến mê muội. Ngủ một buổi lại ra rất nhiều mồ hôi, hãy ngâm một hồi đi. Nói xong hắn lại ôm nàng thong thả đi đến bên cạnh ao, ngồi xuống dọc theo bậc thềm. Ngang lưng hắn là một chỗ nước xoáy, dòng nước dội lên người của phi tâm đang làm tổ trong lòng của hắn. Hí nửa mắt ngâm dần ở trong nước lại có một chút buồn ngủ. Nước ấm quả nhiên là thích hợp, không giống với ao thuốc nóng đó, bên trong là còn mang theo hương sen nư, hương lan nhàn nhạt. Hơn nữa vừa rồi nàng cũng quá mệt mỏi, chỉ dựa một chút sức lực mà đã chống đỡ được. Hắn ôm nàng cũng có phần nửa mê nửa tỉnh, đưa một chén nước hoa hồng cho nàng từ từ uống hai ngụm giải nhiệt. Cửa bắp đường cong cả người của hắn đều thả lỏng ra, nắm tay của nàng lượn qua lượn lại ở trong nước, giống như là một đứa trẻ nghịch nước. Nàng ấy như thế nào mà lại xem loại sách như vậy? Hắn vẫn tò mò, cúi đầu nhìn nét mặt thẹn thùng của nàng. Phi tâm vừa tỉnh lại, cũng là cúi đầu không nhìn hắn, im lặng một hồi nàng mới nói khẽ. Sách kia là hơn 2 năm trước thần thiếp để Thường Phúc tìm giúp, sau đó lại không biết ném ở đâu, cho nên là cũng không tìm ra. Ai ngờ nó lại rơi trong khe hở. Mặt của nàng đỏ tía, nàng thì thào. Lúc đó là trước khi tiến cung, là vì muốn bắt chức Tuệ Quý Phi lâu dài. Thái hậu muốn mượn nàng lấy được tâm của hoàng thượng, vì lúc đó chỉ có Ninh Hoàng phu nhân hộ giá. Nhưng mà nàng tiến cung 2 năm cũng là chẳng có thành tích. Tuy rằng hoàng thượng theo ý của Thái hậu cũng lập nàng làm phi, nhưng mà thái độ đối với nàng lại không lạnh không nóng. Cả ngày chơi đùa với hoa, Thái hậu là cũng cảm thấy nàng không có năng lực. Sau lại đơn giản sai phi tâm làm một chút việc ngoại trừ đám phi tần, rõ ràng đã muốn vứt bỏ nàng. Trước lợi dụng địa vị cao của phi tâm đả kích một số phi tần bà không vừa mắt, cũng lại như vậy lấy một người khác tùy tiện làm nàng xuống đài. Phi tâm nhìn ra ý đồ của Thái hậu, nhưng mà nàng không hề phản kháng. Biết rõ là còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trong kết cục thần bại danh liệt. Vậy cho nên lúc đó nàng ở một bên bồi dưỡng một vài nữ tử địa vị thấp nhưng mà có chí khí, một bên lại tỏ ý với một số ngoại thần căm ghét Nguyễn thị. Hết thảy đều là vì có thể tận lực giữ lại địa vị không ngã. Đương nhiên nàng cũng là tự mình tìm hiểu nguyên nhân, cho rằng hoàng thượng phiền muộn gì thì nàng chủ yếu cũng là bởi vì nàng cứ trầm mặc mà không tỏ ra thích thú. Tú Linh và Thường Phúc cũng vì như vậy mà thỉnh thoảng khuyên nàng sửa đổi. Nàng lúc đó cũng là nhân nhượng cả buổi mới có thể để cho Thường Phúc chuẩn bị quyển sách để cho nàng học. Nhưng mà tính tình kia của nàng được dạy dỗ mười mấy năm, sao có thể nói là sửa liền sửa. Chỉ nhìn hai mắt cũng đã khinh bỉ bản thân, trong đầu hoàn toàn là những thứ phi lễ chớ nhìn. Rốt cuộc là không thể nào để nửa điểm vào trong mắt, dứt khoát vẫn là đi đúng đường của mình. Nàng có biết hôm nay lại làm cho hắn dở giọng như vậy. Vân Hy cầm tay của nàng nói khẽ. Lần trước, bởi vì ta tra ra bản án cũ kia mà ta kéo hết đám ngoại thân có liên quan với nàng ra. Tuy nói là Thái hậu vô cùng kinh hoàng, nhưng mà về sau cũng là không có ai lại mượn cớ tìm này để lấy lại nợ cũ. Nàng rất hiểu ý của hắn, một lần đơn giản và sạch sẽ, về sau chớ lần đại vụ này. Nhất thời nàng dựa vào vai của hắn. Thần thiếp có thể làm quý phi cũng là nhờ vào sự trèo chống của Thái hậu. Nếu như không có Thái hậu, thần thiếp tuyệt đối là không có ngày hôm nay. Về sau Thái hậu là cảm thấy thần thiếp là vô năng, cũng không thể nào giữ lại được tâm của hoàng thượng. Thần thiếp quả nhiên là sợ Thái hậu sẽ có một ngày tức giận. Vậy cho nên... Phi tâm mím môi, dừng mắt nhìn hắn, lại nói tiếp. Thần thiếp nghĩ rằng có chết già ở trong cung này cũng được, cuối cùng triều đình có thể ra phong cho phụ thân. Hắn cúi đầu nhìn nàng. Này, hắn tất nhiên là hiểu ra. Nàng bắt chước Nguyễn Tuệ, là cách duy nhất có thể giúp nàng tồn tại ở đây. Nàng chỉ muốn ở đây tới già, tới chết. Thứ mà nàng muốn chính là dùng cả đời của mình đổi lấy nền tảng vinh quang của nhà Lạc Chính. Vào cung lâu dài, triều đình sẽ căn cứ vào thời gian phi tần ở trong cung mà dần dần gia phong cho gia tộc, đến khi chết rồi lại phong thêm một lần. Nàng muốn trụ ở đây, có thể chết nhưng không thể ngã. Cho dù là phải chết, cũng là phải chết trong quang vinh. Hắn quấn tóc của nàng lại, đèn nhánh chân mềm nhưng vững chắc. Những chuyện đó nàng cũng không chịu nói, là hắn về sau từ từ mới hiểu. Tình cảm với nàng càng sâu thì hắn lại càng hiểu rõ. Này nghe nàng nói lại càng thêm nhận thức được một chuyện khác trong lòng. Nàng đã chịu nói với hắn, chỉ biết nói với hắn. Năm đó trước khi tiến cung, chỉ là muốn nếu có thể qua vòng ba vào trong cung, cho dù là không được sắc phong thì kém nhất cũng có thể làm được một nữ quan. Phần đến lục thượng làm việc có vài năm, đến lúc đó ở trong nhà cũng có thể thêm thể diện. Nếu có thể khá hơn một chút, hoặc là có thể được chỉ hôn cho hoàng thân quốc thích, cả nhà cũng coi như là bấu víu được hoàng thân. Còn nếu như khá hơn nữa... Nàng lại hơi cười cười, dùng nhàn hết sức động lòng người. Những thứ mà thần thiếp và cả nhà đều muốn đều đã quá đơn giản. Nào biết vừa tới hoàng thành, tỷ nhà ở trong phủ ngoại trú liền ném bài tử ra. Thần thiếp mang theo rất nhiều tiền, lại không biết chuẩn bị như thế nào. Lúc ở quan dịch, thần thiếp cứ nghĩ rằng ở trong nhà là tha thiết chờ đợi. Lúc đó đã cho rằng coi như đã chết thật rồi. Ai ngờ không quá vài ngày, trong cung lại tới nữa. Nói rằng có tú nữ trúng tuyển vì bệnh mà thoát bài, vậy cho nên người ta đã bổ sung thay thế. Thần thiếp chỉ cho là vận khí quá tốt, làm sao mà biết được thái hậu đã thấy thần thiếp trong danh sách thì cố ý đề bạt. Phi Tâm nửa khép mắt lại thì thầm. Gặp thái hậu, thần thiếp liền hiểu ngay. Tiến cung là cơ hội duy nhất của thần thiếp, nhưng mà lần này vừa vào lại khó mà gặp êm sóng lặng. Nếu bởi vì e ngại mà không chịu, thì làm sao lại có mặt mũi gặp người nhà ở Hoài An. Thời gian trôi qua, đầu mùa xuân năm Tuyên Bình thứ 12, nàng mang theo hy vọng của một nhà ngàn dặm xa xôi mà tới. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của nàng bước ra khỏi gia môn. Lần đầu tiên, cho dù là đi hơn ngàn dặm về phía Bắc, đi vào trong trung tâm giàu có nhất, hoa lệ nhất của Cẩm Thái. Hết chương. Cùng nhau nhìn lại quá khứ. Đến kinh thành Vĩnh An, sầm sầm, uẩn uất, phồn thịnh không cần phải bàn nói. Bên trong hoàng thành, nhà cửa chỗ nào cũng có, vương phủ cao quý, thế gia đại tộc, danh môn quý thích, đều ở kinh đô. Ở Hoài An, nàng có thể đứng đầu trúng tuyển, nhưng tới kinh thành, Hoài An thì lại được tính là gì? Chẳng qua chỉ là một cái xó nho nhỏ giữa hàng ngàn hàng vạn miếng đất. Tú nữ các nơi đưa đến đều là danh môn khuê tú, nàng chỉ là một nữ nhi nho nhỏ của tiểu quan giám sát lương thực, nội phủ kém bài tử của nàng, dù sao cũng là hợp lý. Phi Tâm vẫn nhớ rõ ngày đó gặp thái hậu, trong cung vòng quanh uốn lượn, thềm cao điện dày, ngói xanh tường đỏ. Trong cung cũng nói, hai bên đều là đèn lồng ngọc lưu ly. Nơi này, từng ngọn cây cọng cỏ, từng cục gạch, từng viên ngói đều là khắc ghi cao quý và tôn vinh, cũng là chứng kiến sự hèn mọn và suy bại. Nơi này có thể gọi là thực chất hiện thực của tất cả những giấc mộng. Đi ở trên con đường đến Thọ Xuân cung, tuy là làm cho lưng của nàng đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng mà nhiệt huyết trong lòng lại sôi lên. Là sợ hãi hay là kích động, lúc này nàng đã không thể nào xác định được. Nàng chỉ biết, nàng nhất định là phải ở đây. Chỉ có ở lại, nhà Lạc Chính mới có hy vọng. Chỉ có ở lại, 16 năm nàng khổ sở chống đỡ đó mới có ý nghĩa. Vậy cho nên, mặc kệ lý do là gì, nàng nhất định là phải bám trụ nơi hoa lệ nhất, dùng hết toàn lực mà ở lại. Thái hậu đã nói, nàng trời sinh giống Tuệ Quý Phi đã mất, cho nên đặc biệt muốn nàng vào đây, xem như là cho hoàng thượng một chút an ủi. Phi Tâm cũng không ngu ngốc, sự tình đương nhiên không chỉ có như vậy. Nếu không, thái hậu không cần phải tự mình tiếp xúc với một nữ nhi tiểu quan trông coi lương thực ở miền Nam, vô duyên, vô quyền, vô thế. Đây là một cơ hội duy nhất để cho nàng bước vào bên trong nơi ngói xanh tường đỏ, cho dù là muốn nàng làm cái gì, nàng cũng sẽ đều vâng theo. Quả nhiên, ba vòng tuyển chọn thuận lợi thông qua, trở thành một người cuối cùng trong số 8, trên 10 người được điểm phong, chịu sự huấn luyện trung quy ở thánh Khánh Tường Điện. Trừ cái đó ra, nàng là còn phải học tập mỗi một lời nói, mỗi một hành động của Tuệ Phi. Thần thái cử chỉ, muốn nàng vui cười, giọng nói, dáng điệu như thế nào đều phải giống cho như thật. Những cô gái kia ở cùng với nàng, thiền từ bách Mỹ, oanh oanh, bướm bướm. Nàng thực sự là thường xuyên bàn luận nhưng mà chưa bao giờ gặp mặt thánh thượng, nói thánh thượng tuổi tương đương với các nàng. Nàng thực sự lại không nghĩ giống với các nàng, chẳng qua đây là một chuyện mà nàng không thể lựa chọn, nay nàng chỉ là một con cờ trong tay của người khác. Nhưng tuy là binh sĩ nhỏ nhất, nàng cũng biết bày mưu tính kế. Nếu như nàng đã vào đây thì sẽ không dễ dàng bị ngã xuống. Là một quân cờ của ai là cũng chẳng sao hết, bị người ta lợi dụng cũng chẳng hề gì. Từ khi mà nàng bước vào trong cấm cung, chống trận đã đánh vang. Vân Hy rũ mắt nhìn sắc mặt của nàng, lời của nàng làm cho hắn trở lại mùa xuân năm trước. Thực ra thì hắn cũng giống như nàng, bọn họ đều giống như là bị tầng tầng lớp lớp mãnh thú bao vây, phải cẩn thận che giấu nanh vuốt của mình, cố sức ra vẻ nhu thuận hay sáng rỡ, đè xuống lo lắng ở trong lòng. Lúc mới gặp nàng, hắn đã hiểu được ý đồ của Thái Hậu. Hắn cũng không ngại bên người tất cả đều là có nữ nhân dụng tâm kín đáo, ở trong cung luôn luôn như vậy, thực thực giả giả cũng không cần phải phân biệt quá rõ ràng. Trong cung, không tranh đấu thì sẽ bỏ mạng, kẻ yếu vĩnh viễn sẽ bị dẫm đạp. Nàng bắt chước Nguyễn Tuệ thực ra lại khiến cho hắn cảm thấy có một chút kỳ quái. Ánh mắt của nàng chưa bao giờ nhìn hắn. Nàng vào cung làm phi, mưu cầu địa vị cao, không ngại làm thế thân, không ngại trở thành đao phủ của Thái Hậu, cũng là chẳng thèm nhìn hắn. Nàng tiến cung, nhiệm vụ của nàng đầu là mượn hình ảnh của người khác để lấy được thánh tâm, lại đạt được mục đích khống chế của hắn. Đây là đương nhiên là Thái Hậu tình nguyện, nhưng mà đây cũng là chuyện mà nàng nhất định là phải hoàn thành cho Thái Hậu khi tiến cung. Nhưng mà sau khi mà nàng được phong chiêu hoa phu nhân, nàng dường như đem tất cả những tinh lực này đặt trong hoàn cảnh mới mà ném hết những thứ khác ra sau đầu. Cùng tiến cùng với nàng còn có 10 người, mỹ nhân ở trong cung cũng là tăng thêm rất nhiều. Hắn chờ xem nàng sẽ tung ra mánh khóe như thế nào, vậy mà nàng lại chẳng nhúc nhích cả một năm trời. Vân Hy nhớ lại thì lại mỉm cười. Lúc trước, nếu như nàng không như vậy, sẽ không có ta và nàng cận kề nhau ngày hôm nay. Lại khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên lại nhớ tới chuyện nàng sắp xếp ở trong thọ xuân cung. Hắn liền nói. Năm đó, mấy cái chuyện hư hỏng này, nàng cũng đều nhớ được hết. Về mà chuyện 20 vạn lượng thì lại không ổn thỏa được sao? Phi Tầm đỏ mặt lại cúi đầu. Lúc trước vào đây ta đã nghe người ta nói, trong cung bất cứ một cung nữ nào đều có thể so với một tiểu thư thích tự phụ, làm sao mà nhìn ra món tiền nhỏ này được. Vậy cho nên phản là ta khen thưởng đều là 50 trượng, 50 đến 10 lượng, hơi có diện mạo thì là 20-30. Về sau mới biết, nô tài ở trong cung tất cả lớn nhỏ đều coi như là hơn vạn người, sao có thể chịu được phần thưởng lớn như vậy. Hoàng thượng ngày đó là nhìn thần thiếp không vừa mắt, cứ muốn đè ép thần thiếp không cách nào sống cho yên ổn, làm sao mà dùng đau thương. Mấy lần thưởng tiền cho thần thiếp xong, thần thiếp liền chẳng có một xu nào dính túi. Vân Hy nghe thấy như vậy thì mặt phát sốt, ngày đó cố ý muốn trừng trị nàng, cố tình thưởng không cho bao nhiêu tiền, bảo một đống người sang chỗ của nàng đòi thưởng. Ai tới nàng là cũng chẳng từ chối. Không tới một năm, nàng đã nghèo đến mạt dẹp. Lúc đó, hắn xem cảm thấy đó là một thú vui. Bây giờ ngẫm lại, hắn là cũng không biết lúc đó là mình nổi cái cơn điền gì nữa. Thần thiếp khi đó cũng là rất sợ bị lột ra, nhưng mà cứ luôn luôn sĩ diện, không muốn nhất là tổn hại đến gia đình. Lúc đó cũng là không biết ai đã thổi tin đồn, nói là phụ thân thần thiếp thương là thương nhân bán trà, dựa vào hàng giả khắp nơi mà đi lừa gạt người ta. Phi Tầm vừa nói vừa chăm chú nhìn Vân Hy, khiến cho hắn nghiến răng nghiến lợi muốn vân về nàng. Ai bảo nó không tươi cười cho ta nhìn, thấy ta thì y như là gặp quỷ vậy. Ta là giết cả nhà của nàng rồi sao? Vân Hy cuối cùng đã nhịn không được, đưa tay nhéo cái mặt của nàng. Ngày nào nàng cũng chỉ là biết nịnh bợ Thái Hậu và một đám tỷ tỷ muội muội thân cận. Sao nàng không đem đầu óc đi vào trong chính đạo? Lại còn nói có thể, vậy thì năng lực của nàng sẽ không có chỗ mà dùng đâu. Chàng kéo thiếp từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Ở trong cung rất nhiều người, lúc đó truyền ra lại nói thiếp là một con tiện nhân. Nếu như chàng đã chán ghét thiếp thì không cần phải để ý đến thiếp làm gì. Dù sao chàng cũng đã sớm không đếm xỉa gì tới thiếp. Thái Hậu cũng sẽ cho rằng thiếp là vô năng. Sớm muộn gì thì thiếp cũng sẽ trả hết nợ thôi, một chút là cũng sẽ không bẩn đến tay của chàng. Phi Tâm lại đột nhiên khóc lóc, tức giận ném cái chén ở trong tay vào trong ao. Nàng há miệng là cũng không chịu tự xưng là thần thiếp, nhất thời nói hết những chuyện tràn chứa trong lòng. Hơn nữa gần đây nàng lại bị táo khí, tính tình lại không thể nào đè nén. Vừa nói, nước mắt của nàng lại trào ra, thoáng chốc khiến cho hắn ngây dại. Chưa bao giờ thấy nàng khóc lóc om sòm phát cáu như vậy. Đúng là nghiến răng ngượng ngùng, nửa câu là cũng chẳng nói. Phi Tâm khóc lóc một hồi, đột nhiên lại cảm thấy bản thân của mình hơi có một phần quá mức, lại hít sâu một hơi. Lén liếc hắn một cái, nàng lại nói. Không lề cập đến những chuyện này nữa có được không? Nói thêm, chẳng lẽ tức giận đó. Vân Hy cúi đầu nhìn nàng, tay vẫy nước sau mặt của nàng. Hắn lại khẽ cười. Không tức giận, nàng chịu nói ra như vậy thì ta không tức giận gì hết. Hắn ôm chầm lấy nàng. Thực ra thì nàng học được trăm ngàn thứ, chỉ không có học được làm nũng lấy lòng nam nhân. Ta cũng học được trăm ngàn thứ, chỉ là không học được thực lòng thực dạ đối xử với một nữ nhân thế nào. Nàng ngẩn ngơ một hồi, tựa vào hắn mà khóc. Vân Hy lại cười, mắt đã có phần ẩm ướt. Cuối cùng học được cũng tốt. Về sau chúng ta sẽ kề vai với nhau, bên ngoài tất cả đều là giả, cũng chẳng hề gì hết. Tóm lại là không đánh mất sự chân thật. Bắt đầu từ khi nào hắn cũng chẳng biết, hoặc là từ lúc phong nàng làm quý phi. Khi đó sắc phong hắn tâm không cam tình không nguyện, bởi vì hắn nghĩ tới thái hậu. Lúc đó nàng ở trong mắt của hắn chẳng qua chỉ là một tên ngu ngốc ngụy trang thành Nguyễn Tuệ. Hắn lại cười thầm trong lòng, cười thầm thái hậu đã tự cho mình đắc kế, cười thầm quý phi là tự cho mình có thể mượn chuyện này mà lên đời. Từ phu nhân đến quý phi, nàng giả vờ một năm, cứ giả vờ đi, xem như thế nào, khi nào thì nàng ta sẽ lộ ra mặt mũi chân thật của mình. Xuất thân thường nhân, xảo trá, xảo quyệt, làm sao mà xứng đáng cùng với hắn sánh vai ở trong cung vàng điện ngọc. Thuận theo ý của thái hậu, để cho nàng ta làm quý phi, chờ xem bộ dạng đắc chí ngu xuẩn của một tên tiểu nhân sẽ đạp nàng một cước xuống như thế nào. Nhưng mà hắn đã tính sai, là quý phi cố tình như vậy. Sau đó, hắn đã từ từ phát hiện ra nguyên nhân mà nàng vẫn không nhìn hắn. Ngoài mặt thì ra vẻ sợ sệt, hóa ra là chưa bao giờ để hắn vào trong mắt. Trong mắt của nàng chỉ có danh dự của gia đình, chỉ có đoan trang và hiền đức. Nàng giả vờ như vậy không phải là vì muốn hắn cắn câu, chỉ là có thể giả vờ thì mới có thể tiếp tục trụ ở đây. Thời gian càng dài, sự kiên nhẫn của hắn lại càng vơi bớt, thấy nàng không thuận theo thì lại tức giận. Hắn thậm chí là còn có cảm giác rằng nàng không chỉ là sợ hắn mà còn có phần nào đó chán ghét hắn. Ánh mắt thì né tránh không chịu nhìn. Hắn lại cứ lại gần thì nàng lại giống như là một con chuột hoảng loạn trên chiếc thuyền sắp chìm. Nàng lại có thể có dũng khí chán ghét hắn sao? Rốt cuộc là nàng có biết mình giữ thân phận gì hay không? Một bên là muốn mượn việc trụ ở đây để đề cao thể diện cho nhà Lạc chính, một bên lại còn dám chán ghét hắn sao? Quả nhiên là một nữ nhân đần độn. Vậy cho nên hắn lại càng phải trị nàng, càng sợ nàng. Nàng càng sợ cái gì thì hắn liền chỉnh đốn cái đó. Thái độ của Vân Hy đối với nữ nhân luôn luôn có sự ôn hòa, mà kể ở trong lòng nghĩ ra sao, ít nhất là biểu hiện luôn luôn nhã nhặn. Duy trì hậu cung giống như là duy trì triều đình, mọi sự hòa thuận là cũng ít sinh sự. Lâu ngày, cái gì thích hay không thích cũng sẽ đều không sao hết, tóm lại sẽ có một chút tình cảm. Nhưng đối với Phi Tâm, hắn lại không ôn hòa nổi. Cô không biết vì sao, đã không mềm mỏng được thì lại càng hay tức giận. Về sau, thấy vẻ mặt sống không bằng chết của nàng, hắn là cũng khó chịu. Chỉnh đốn nàng xong rồi thì hắn cũng chẳng thoải mái, ngược lại lại càng phẫn nộ. Sau cùng hắn mới hiểu, Lạc chính Phi Tâm căn bản chính là thiên ma tinh trong lòng của hắn. Bọn họ quá giống nhau, có khi thậm chí giống như là một khối. Vậy cho nên nàng khó chịu, hắn là cũng khó chịu. Vậy cho nên hắn làm cho nàng hiểu ra, dạy dỗ một chút, uy hiếp một chút. Dù sao thì cũng hiểu được, không thể nào để một mình hắn tự đoán tự đau. Nếu như nàng không hiểu khó khăn của bọn họ cũng được, khi hiểu được rồi lại là gài bẫy nàng. Ai có thể hiểu lòng của nàng hơn hắn, nàng nhất định là sẽ liều lĩnh vì hắn. Cũng chính là vì hiểu rõ nàng mới cảm thấy hắn đau đớn. Phi Tâm lại cảm thấy cánh tay của hắn lại càng siết chặt, không khỏi dán chặt hơn một chút, im lặng ở trong lòng của hắn nói không ra lời. Càng lúc hai người không nói gì, đột nghe thấy tiếng cửa điện có tiếng vàng, cách mấy cái chụp đèn mơ hồ có thấy bóng người lắc lư, thỉnh thoảng là còn có tiếng ho khan. Phi Tâm vừa nghe thấy thì ước chừng là đằng trước có nói chuyện, Uông Thành Hải sợ lỡ chính sự nên làm một chút tiếng động cho người ta để ý. Nàng vội vàng đứng dậy giúp hắn mặc y phục. Vân Hy ôm nàng không động đậy, cao giọng nói. Có chuyện gì? Mau nói đi. Uông Thành Hải đáp. Hoàng thượng, Tĩnh Hòa phu nhân đã qua đây thăm quý phi nương nương, đang đợi ở trước điện. Vân Hy nghe xong thì bực mình. Hãy để Thượng Phúc ra ngoài đuổi nàng ta đi. Hắn vừa đưa tay xoa đầu nàng và nói. Thực sự là đáng ghét, khó có được thời gian nửa ngày rảnh rỗi đến đây tụ họp. Không được bao lâu thì lại qua đây thăm. Phi Tâm nhìn vẻ mặt của hắn, xem ra hắn hiện giờ là ngay cả muốn giả vờ hăng hái cũng không nổi. Nhưng đây là trong cung, cũng không phải là nàng là phi tần duy nhất. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không hay ho gì. Hết chương. Hết tập 28. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Cung Mê Tâm Ký.